Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 512, bình tĩnh lại Nova Đế Quốc. Góc truyện audio.com, trận này Nova Đế Quốc nháo kịch đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Ngay tại có ít người bắt đầu dục dịch thời điểm, Nova Prime lên tiếng, nàng trực tiếp tại xem tin tức bên trên hô hào mình quốc dân, đừng nghe tin một ít phản quốc phần tử cực đoan ngôn luận, bọn hắn chỉ là vì mình bản thân tư dục muốn bắt cóc dân ý mà thôi. Nhất là tại Cygnus một sao nghị trường cùng Sovereign tộc đại tế ti đồng thời phát biểu tuyên bố trách cứ lão Stewart ý đồ phân liệt quốc gia mình hành vi là một loại phản bội hành vi, là một loại không đạo đức hành vi, đồng thời vì lên tiếng ủng hộ Nova Prime, bọn hắn đồng thời tuyên bố tạm dừng đối Nova Đế Quốc quân sự trả thù. Không sai, bọn hắn không có đem lần này quân sự đả kích xưng là chiến. Tranh, bọn hắn nói, đây là quân sự trả thù. Nhưng là chiếm lĩnh sau tư nguyên tinh là tuyệt đối sẽ không trả lại Nova Đế Quốc. Dark Star quân đoàn cũng không phải là tất cả mọi người chung với Reverse, chỉ có một số nhỏ tâm phúc của hắn bạn mới là cái chết của hắn chung. Nova đạt được tự do về sau tự nhiên phân biểu tuyên bố, sau đó trực tiếp đem Dark Star quân đoàn quân quyền cho lấy vào tay bên trong, dù sao trong quân bảo hoàng phái vẫn là đa số phái, chuyện này đối với nàng khống chế Dark Star quân đoàn làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tại Nova không tốn sức chút nào khống chế được quân quyền về sau, cái thứ nhất muốn đả kích dĩ nhiên chính là Stewart lão gia hỏa này, chỉ là lão gia hỏa này quá giảo hoạt, nhìn danh tiếng không đúng, sớm liền chạy trốn. Để tiến đến bắt hắn Dark Star quân đoàn vồ hụt, nhưng là cái này không chậm, trễ Nova đả kích Stewart tàn đảng, nàng không chút nào nương tay triệt bỏ tại nàng bị bí mật giam cầm trong lúc đó, nhảy nhất hoan mấy cái thực dân tinh chấp chính quan, đồng thời trong quân đội âm thầm thanh tẩy Stewart thế lực còn sót lại. Toàn bộ hành động có thể nói là dị thường thuận lợi, bởi vì, nữ nhi của nàng tự mình nam nhân trên mẫu hạm giúp nàng mượn mấy cái thẩm tra quan. Tại những này thẩm tra quan cái kia cường đại tinh thần dị năng trước mặt không có bất kỳ người nào có thể giấu giếm trong đầu của bọn họ ý nghĩ. Cho nên, có thể cam đoan lần này đại thanh tẩy không có một cái nào oan giả sai án. Tốt, đem những văn kiện này đều xử lý sạch a, Nova nói xong, cầm trong tay đã ký tên tốt bắt lệnh giao cho ở một bên chờ nữ quan nhóm, nàng vuốt vuốt trán của mình. Mấy ngày nay nàng nhanh bận điên, bắt làm nàng liền ký, tên không dưới 100 điểm, phải biết không phải tất cả bắt lệnh đều sẽ qua tay của nàng, chỉ có cấp chờ tới khi mới có thể từ nàng tự mình ký phát bắt lệnh. Thật sự là không nhìn không biết, xem xét giật mình a, toàn bộ Nova Đế Quốc đều nhanh nát thành một đoàn. Nàng biết phía dưới người tiểu động tác nhưng là nước quá trong ắt không có cá, ngày bình thường, nàng đối với những người này đều mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ là hiện tại vừa ra sự tình, những người này đụng tới một bộ phận lớn. Nàng cũng thừa cơ xử lý sạch bọn gia hỏa này, cho người đến sau nhường chỗ. Nghĩ một lát dần dần trở về quỹ đạo Nova Đế Quốc chính vụ, Nova lại không khỏi nghĩ đến Chu Diệp lần này nếu như không phải Chu Diệp tới cứu nàng lời nói, chỉ sợ kết quả của mình tốt nhất cũng chỉ là trở thành một cái khôi. Lỗi, suy nghĩ lại một chút nữ nhi của mình cái kia một mặt hạnh phúc bộ dáng, Nova không khỏi thở dài một hơi, được rồi, theo nàng đi thôi, chỉ cần mình nữ nhi vui vẻ là được rồi. Nghĩ tới đây, nàng giơ tay lên một bên, nữ nhi của mình bày để ở chỗ này đã thật lâu hai phần lệnh đặc xá. Đây là liên quan tới Ingrid cùng Chu Diệp lệnh đặc xá, Chu Diệp là gián điệp tội. Ingrid tội phản quốc, Nova nguyên bản bởi vì bất mãn Chu Diệp bắt cóc nữ nhi của mình cho nên một mực đè ép cái này hai phần lệnh đặc xá, không có ký tên. Hiện tại, đã nghĩ thông suốt rồi, vậy liền kia, nghĩ tới đây, Nova cầm bút lên đến tại hai phần lệnh đặc xá bên trên ký tên của mình. Người tới, đem cái này hai phần lệnh đặc xá phát ra ngoài, đồng thời tại xem tin tức bên trên truyền phát ra. Là, bệ hạ, một cái nữ quan đi tới tiếp nhận Nova trong tay. Lệnh đặc xá, hướng về bên ngoài đi đến, chờ một chút Claire bây giờ ở nơi nào? Nova theo miệng hỏi, Claire điện hạ, còn không có rời giường. Nữ quan có chút đỏ mặt nói, làm sao lúc này còn đang ngủ rất thẳng. Nova nhìn một chút mặt trời ngoài cửa sổ, lúc này không sai biệt lắm đã sắp đến trưa rồi. Hẳn là quá mức trầm mê cái kia cho nên không có đứng lên đi. Ta đi xem một chút nàng đi. Có chút bận tâm Nova nói xong, đứng dậy, trực tiếp hướng về nữ nhi của mình phòng đi đến. Khi Nova cất bước đi vào nữ nhi của mình độc lập trước biệt thự thời điểm, phát hiện là mình càng nghĩ quá rồi. Claire chính trong phòng khách giúp vào Chu Diệp trong ngực cùng hắn cùng nhau chơi đùa Nova Đế Quốc xem tin tức trò chơi đâu. Nhà, sớm a Chí Tôn, Chu Diệp đầu tiên nghe thấy Nova tiếng bước chân, ngẩng đầu lên cùng với nàng lên tiếng. Chào hỏi, mụ mụ, sớm, Claire nghe được tự mình nam nhân lời nói, mới giật mình, mẹ của mình tới. Không còn sớm, đều cho ăn cơm chưa? Nova vừa nói, vừa hướng nữ nhi của mình nói, bảo bối ta có chút khát, giúp ta rót cốc nước được không? Tốt mụ mụ, Claire căn bản không nghĩ tới mẹ của mình là muốn đẩy ra mình cùng nam nhân của mình đơn độc nói chuyện. Nàng nhu thuận đáp ứng một tiếng, trực tiếp từ Chu Diệp trong ngực nhảy xuống tới, hướng về trong phòng bếp đi đến. Ta nghĩ chúng ta hẳn là thật tốt nói chuyện. Nova nói xong, ngồi ở Chu Diệp trước mặt. Tốt, Chu Diệp trực tiếp ngồi ngay ngắn, cười hỏi, Chí Tôn muốn cùng ta nói chuyện gì? Tương lai, nữ nhi của ta tương lai cùng tương lai của ngươi. Nova nói xong, trịnh trọng nói, nữ nhi của ta, sẽ là đời tiếp theo Nova Prime, tương lai toàn bộ đế quốc đều là nàng. Ngươi dự định làm sao đối nàng? Tương lai ngươi là dự định định cư tại Sanda còn là địa cầu. Cái này với ta mà nói không có gì khác nhau a. Chu Diệp nói xong nhẹ nhàng tại trước mặt một điểm, một đạo kim sắc truyền tống môn trực tiếp mở ra tại Chí Tôn trước mặt. Truyền tống môn đối diện là một phái phồn hoa đô thị cảnh tượng, một tòa tượng nữ thần tự do đứng sừng sững ở đó. Hiển nhiên, truyền tống môn đầu kia là nước Mỹ New York. Tốt a, ta quên đi khoảng cách đối với ngươi mà nói căn bản không là vấn đề. Nova có chút im lặng nói ra, như vậy, ngươi đánh tính lúc nào cùng nữ nhi của ta kết hôn đâu? Phải biết, Nova đế quốc tương lai Chí Tôn hôn lễ ít nhất phải sách trước nửa năm chuẩn bị. Ngươi xem đó mà làm là được, ta lúc nào đều có thể. Chu Diệp biết đây là tiện nghi cha mẹ vợ đến bức hôn tới. Quá, tốt rồi, vậy liền định tại nửa năm sau tốt. Nova nghe được Chu Diệp không có tả hữu mà nói hắn qua loa tắc trách mình, đối với hắn giác quan cũng tốt hơn nhiều, chỉ ít phụ trách nam nhân dưới cái nhìn của nàng là đáng giá phó thác. Không phải Nova muốn bức hôn, thật sự là Chu Diệp lớn lên thật không có cảm giác an toàn. Phải biết tuấn mỹ nam nhân tại nữ nhân trong mắt liền không sai biệt lắm là hoa tâm đại biểu. Mặc dù nàng biết Chu Diệp cùng mấy nữ nhân đồng thời duy trì quan hệ, trong đó có Sovereign tộc đại tế ti, nhưng là chỉ cần hắn chịu cùng nữ nhi của mình kết hôn, những cái kia liền đều không là vấn đề. Về phần nàng là làm sao biết Chu Diệp cùng Ayesha chuyện? Vậy sẽ phải quái Claire tại đàm phán gót mẫu thân mình phàn nàn thời điểm lời nói, khi đó, nàng đơn giản liền đem mình dò xét nghe được tin tức một mạch. Đều nói cho mẹ của mình, Nova muốn giả vờ không biết đều không được a cách chương.